xuôi đập đá hay về Nam Giao, cô về bến bờ hay về Đông Bắc, cô ngược vĩ dạ hay về Kim Long. Khi gió mới lên làm tóc tung tăng, xoa áng ngang bờ vai khi tuổi dậy thì đôi môi mộng thắm duyên là nên duyên, mặt tròn như mộng xây đời xinh xinh, cô là tất cả trời đẹp xứ Kinh. Còn buông lơi ghi một kỷ niệm cuộc đời trong trao duyên, mắt tròn như mộng xây đời xinh xinh, cô là tất cả trời đẹp thanh kinh. Trong